Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, phần 205. Thiếu niên Khương Phong. Khả năng có người cho rằng nữ đệ tử nhiều môn phái cạnh tranh liền không lợi. Hại, trên thực tế 10 phần sai. Vân Tiên Đại Trạch làm đỉnh cấp tiên môn. Ít có nữ đệ tử ảo tưởng có thể gả cho tu sĩ đại lão tới thay đổi vận mệnh. Các nàng càng muốn đem vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. Trở thành giống Đồng Quang Hàn Nguyệt cái loại này uy chấn tu tiên giới đại lão, này có lẽ đó là Vân Tiên Đại Trạch cường với mặt khác môn phái nguyên nhân. Tự nhiên, cùng với đệ tử tiến tới tâm mà đến đó là mãnh liệt cạnh tranh. Ở cạnh tranh trước mặt kẻ hèn mỹ nam tính cái gì? Các nàng chỉ biết hoài nghi Khương Phong có phải hay không bằng vào chính mình diện mạo cung thân. Thể đạt được thắng lợi, làm các nàng gặp không công bằng đãi ngộ, rất khó nói Khương Phong rốt cuộc là tư chất bình thường. Vẫn là không thích hợp Vân Tiên Đại Trạch công pháp, chịu công pháp cùng Vân Tiên Đại Trạch hoàn cảnh ảnh hưởng. Cùng tầm thường nam tử so sánh với hắn khuôn mặt càng thêm tinh xảo âm nhu. Cũng bởi vậy làm càng nhiều nữ đệ tử không quen nhìn, mà ở nam đệ tử giữa. Hắn cảnh ngộ càng thêm thê thảm, so với tự giữ thân phận chỉ là lãnh đãi làm lơ hắn nhiều lắm âm dương quái khí nói chút lời nói nữ. Đệ tử, nam đệ tử liền phải trắng ra nhiều, bài xích cùng cô lập có đôi khi chính là đơn giản như vậy. Hắn bị đoạt đi rồi đệ tử đan dược số định mức, bị đuổi ra nguyên lai nhà ở. Hơn nữa quá mức xui xẻo mệnh cách, nhân sinh trực tiếp chảy xuống thung lũng, trong khoảng thời gian ngắn thảm đạm vô cùng, chỉ có Hàn Nguyệt tiên tử. Như cũ sẽ đối hắn ôn nhu lấy đãi, nàng sẽ cẩn thận cho hắn chữa thương, kiên nhẫn chỉ điểm hắn không hiểu địa phương. Thiếu niên khi Khương Phong tự nhiên cũng đối nàng sinh ra vài phần ngưỡng mộ. Thế cho nên cuối cùng diễn biến thành lưu luyến si mê, hắn biết như vậy là không đúng. Tiên môn từ trước đến nay coi trọng bối phận cùng quy củ. Chẳng sợ hắn chỉ là một cái đệ tử ký danh, dựa theo quy củ tới nói. Hàn Nguyệt cũng là hắn sư phụ, mặc dù Vân Tiên Đại Trạch nam đệ tử 10 cái bên trong có 8 đều yêu. Thầm Hàn Nguyệt, so với bất cận nhân tình Đồng Quang cùng đáng yêu non nớt thiên tinh. Ôn nhu thanh lãnh Hàn Nguyệt thiên tử có thể nói là hoàn toàn xứng đáng nữ thần, này đại khái cũng là. Khương Phong đã chịu xa lánh nguyên nhân chủ yếu thiếu niên khi Khương Phong tự nhiên cũng ủy khuất. Quá, nếu Hàn Nguyệt tiên tử đối hắn như vậy ôn nhu, vì cái gì lại trước nay đều chưa từng quản quá những cái đó đệ tử câu, đương. Sau lại hắn dần dần minh bạch, tu tiên giới vốn dĩ chính là cái cá lớn nuốt cá bé địa phương. Rất nhiều chuyện Hàn Nguyệt kỳ thật biết, nhưng nàng sẽ không đi quản. Bởi vì đây là quy tắc cùng pháp luật, nếu liền này đó thấp nhất cấp khảo nghiệm đều không thể thông qua. Như vậy về sau còn có thể có cái gì tiền đồ đâu? Đây là Đồng Quang giáo huấn cấp Hàn Nguyệt ý tưởng, mỗi khi nàng mềm lòng khi liền hiện lên mà ra khảo vấn linh hồn của nàng. Lúc này tu tiên giới sớm đã không còn nữa thượng cổ hướng đạo chi phong. Nếu Khương Phong ở trong môn phái đều hỗn không đi xuống. Còn không bằng đi phàm nhân giới đương cái địa chủ, miễn cho ngày sau chết thảm ở nào đó trong một góc chính là. Có rất nhiều lần Khương Phong thật sự sắp chết, hắn tinh thần cùng thịt thể đều ở hỏng mất bên cạnh. Lòng có ma chướng, tu vi tự nhiên càng là vô pháp tinh tiến, lưu luyến si mê cùng hiện thực thống khổ rối rắm với tâm. Một lần ngoài ý muốn dưới. Hắn ở bị đồng môn đánh cho tàn phế vứt bỏ ở bí cảnh khi thế nhưng ngoài ý muốn đụng phải một hồi cơ. Duyên, đáng tiếc đây là thành ma cơ duyên, vì sống sót. Hắn bất đắc dĩ cắn nuốt ma nguyên quả, trong cơ thể linh lực tiêu tán, chỉ để lại bị ma nguyên quả gột rửa sau luyện ma thân thể. Dù vậy, ngay lúc đó Khương Phong cũng không có tu luyện ma công ý tưởng. Chỉ là rời đi là lúc. Hắn ma xui quỷ khiến đem ma tông thánh điển cấp mang đi, dung sau lại hắn ma đạo sư phụ nói. Đây là hắn cùng ma có duyên, chú định thành ma trở lại tông môn lúc sau Khương Phong lại bị bức tới rồi tuyệt cảnh. hắn nói cho Đồng Quang những đệ tử khác tàn hại đồng môn hành vi. Đồng Quang chưa từng nói chuyện, chỉ là xem xét hắn kinh mạch, phát hiện hắn đã là một cái phế nhân. Vì thế liền xua tay làm hắn đi xuống, Khương Phong biết. Đây là không chuẩn bị truy cứu ý tứ, cùng một cái đã không có tu vi phế nhân so sánh với. Tự nhiên là những cái đó đệ tử càng có giá trị, hắn trong lòng đau khổ. Không khỏi dưới đáy lòng hỏi lại chính mình, nếu hắn cũng trở nên giống những người đó giống nhau hỗn đàn. Có phải hay không là có thể đủ càng tốt mà sinh tồn đi xuống. Chân chính áp đảo Khương Phong cộng rơm cuối cùng là Đồng Quang đại đệ tử Phù Liễm tiên tử mang cho. Hắn tin tức, làm Đồng Quang đại đệ tử, Phù Liễm tính tình từ trước đến nay cao ngạo, cũng khinh thường cùng Khương Phong ngôn ngữ. Chỉ là lần này tàn hại người của hắn có nàng đệ đệ. Tóm lại vẫn là cảm thấy thua thiệt Khương Phong, hoặc là nói hy vọng có thể sớm một chút đem hắn đuổi đi. Vì thế trước tiên nói cho hắn, sư phụ đã cùng Hàn Nguyệt sư thúc thương lượng, sẽ đem ngươi đưa đến phàm nhân giới. Đến lúc đó ta sẽ vì ngươi an bài hảo thân phận. Xem như thay ta đệ đệ cho ngươi bồi thường, Phù Liễm một bộ việc công xử theo phép công diễn xuất. Tựa hồ liền nhiều xem một cái Khương Phong cũng không muốn, trên thực tế nàng đã cảm thấy chính mình tận tình tận nghĩa, hại Khương Phong biến thành phế nhân đệ tử bên trong chỉ có nàng lại đây cho chút bồi thường, không? Hỏi vì cái gì không phải nàng đệ đệ lại đây? Khương Phong cảm thụ chính mình bởi vì mạnh mẽ hấp thu linh lực ẩn ẩn làm đau kinh mạch. Nhẹ giọng nói, Hàn Nguyệt tiên tôn đồng ý sao? Làm đệ tử ký danh. Hắn không có tư cách gọi Hàn Nguyệt sư phụ, sư thúc nói là nàng sai rồi. Lúc trước liền không nên ôm ngươi trở về, không duyên cớ làm ngươi lãng phí mười mấy năm thọ mệnh. Nếu lúc trước đem ngươi giao dư phàm nhân nuôi nấng, chỉ sợ hiện tại đã cưới vợ sinh con, Phù Liễm có nề nếp thuật lại Hàn Nguyệt nói. Khương Phong biết Phù Liễm không có khả năng lừa nàng. Nàng khinh thường tại đây loại sự thượng làm bộ, Khương Phong tuyệt vọng nhắm lại mắt. Đêm hôm đó hắn mở ra Ma Tông Thánh Điển, đạt được vô số người tu ma tha thiết ước mơ truyền thừa. Cùng với một sợi nhiều năm trước liền đã ngã xuống ma tôn tàn hồn nguyên bản chuẩn bị đoạt. Xá, thấy hắn mệnh cách lại dừng tay, như vậy sát khí nùng liệt mệnh cách. Lại nhiều dưỡng chút năm lấy tới luyện công tốt nhất bất quá, người hôm nay sát cô tinh mệnh. Nếu là không đi tai họa người khác, cuối cùng xui xẻo liền chỉ là chính mình, tàn hồn chỉ đạo hắn tu hành. Tuy rằng nói chuyện không lưu tình thả ra tay tàn nhẫn, lại cũng coi như được với một cái đủ tư cách sư phụ. Thậm chí dạy cho hắn che lấp ma khí bí pháp, ngươi còn lưu tại nơi này làm gì? Tàn hồn vô pháp lý giải Khương Phong lưu lại ý nghĩa. Tiếp theo hắn bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta đã biết, là bởi vì thích kia tiểu nha đầu đúng không? Khương Phong thần sắc hờ hững, tiến bộ vượt bậc tu vi làm hắn thắng được tông môn đại bỉ. Trở thành Hàn Nguyệt thân truyền đệ tử, rốt cuộc không ai dám khi dễ hắn. Ngay cả luôn luôn mắt cao hơn đỉnh Phù Liễm đều sẽ đối hắn lộ ra tán thưởng ánh mắt nhưng bước vào. Ma đạo liền ý nghĩa vô pháp quay lại, càng ngày càng nhiều giết chóc cùng với hắn, đương hắn vì diệt khẩu giết chết cái thứ nhất đồng môn đệ tử khi. Khương Phong mới bừng tỉnh phát hiện, hắn chung quy biến thành chính mình ghét nhất người, Hàn Nguyệt đối hắn càng ngày càng ôn nhu. Bọn họ ở chung thời gian cũng càng ngày càng nhiều, hắn thật cẩn thận che giấu chính mình trên người mùi máu tươi. Vì hai người mỗi một lần ở chung nhảy nhót không thôi. Hiện tại hắn có năng lực làm được càng nhiều sự. Hắn có thể vì nàng lao tới cực bắc tìm một con tuyết bảo hống nàng vui vẻ. Cũng có thể đủ đem sở hữu cùng Vân Tiên Đại Trạch là địch người chém giết. Vô luận đối phương là ma là tiên vẫn là yêu. Hắn đã là trở thành Vân Tiên Đại Trạch vinh quang. Mỗi lần trở về đều có vô số người hoan nghênh hắn. Không có người còn nhớ rõ hắn đã từng hèn mọn nhỏ yếu. Đại gia chỉ nhớ rõ hắn hiện tại vinh quang, thậm chí có người nói. Hắn trong vòng trăm năm tất thành tiên tôn, nhưng bị quá nhiều người nhìn chăm chú cũng ý nghĩa thân phận của hắn càng dễ dàng bại lộ. Ma Tôn Tàn Hồn cảnh cáo hắn không cần tham luyến hư vinh. Cuối cùng bất đắc dĩ truyền thụ cho hắn ma môn mị thuật. Mặc kệ là cái gì tiên tử, đều sẽ quỳ gối ở người ống quần hạ. Được đến nàng sau ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi đối kia tiểu nha đầu cảm tình không phải ái. Chỉ là làm ngươi thành ma chấp niệm mơ siêu, hàn nguyệt ở một tháng minh tinh hy đêm. Rốt cuộc đâm thủng Khương Phong cùng nàng chi gian giấy cửa sổ. Bọn họ trở thành người yêu, mặc dù này phân tình yêu chỉ có thể giấu giếm với ngầm. Khương Phong hướng nàng hứa hẹn, chờ hắn trở thành tiên tôn liền có thể không chịu thế tục quy củ trói buộc. Đến lúc đó hắn liền nghênh thú nàng, làm khắp thiên hạ đều biết bọn họ quan hệ, đó là một đoạn ngọt ngào thời gian. Khương Phong phẳng phất thoát khỏi trầm trọng áp lực, nhưng mỗi khi hắn vì luyện công sát sinh hoặc xử lý rớt phát hiện hắn thân phận đệ tử khi, hắn đều rõ ràng hắn đã vô pháp trở lại quá khứ. Hắn sợ hãi bị Hàn Nguyệt phát hiện hắn đã nhập ma, càng sợ mất đi trong tay lực lượng. Lại lần nữa biến trở về cái kia chỉ có thể nhìn lên nàng tầng dưới chót tạp dịch, nhưng mà thiên hạ chung quy không có không ra phong tường. Rõ ràng Khương Phong đã đem sở hữu dấu vết đều xử lý sạch sẽ. Rõ ràng hắn phi thường nỗ lực đi che giấu hết thảy. Nhưng đương hắn bị đồng quang mang theo người vây công kia một khắc, hắn trong đầu trống rỗng, làm ta thấy sư phụ. Làm ta thấy nàng cuối cùng một mặt. Hắn cầu xin đồng quang, lại bị nàng quát lớn, bất quá là cái nhập ma tu sĩ, có tài đức gì xưng hô ta sư muội sư phụ, nàng không có ngươi cái này đệ tử, không có ngươi như vậy sỉ nhục. Khương Phong không có nhìn thấy Hàn Nguyệt, tựa như hắn không biết chính mình như thế nào bại lộ giống nhau, Vân Tiên đại trạch không có giết chết hắn, bọn họ tưởng từ trên người hắn được đến ma tông thánh điển. Một lần lại một lần mạnh mẽ lục soát hồn, hắn cắn răng ngạnh chống cự lại tra tấn, hắn không sợ bị lục soát ra công pháp sau đó bị giết rớt. Hắn sợ chính mình cùng Hàn Nguyệt là người yêu sự bị lục soát ra tới. Liên lụy nàng, tàn hồn giống như biến mất, vẫn luôn đều chưa từng xuất hiện, hắn chung quy vẫn là chống cự không được càng ngày càng tàn khốc tra tấn. Cơ hồ hồn phi phách tán. Hắn cùng Hàn Nguyệt yêu nhau sự bị lục soát ra tới. Tính cả thánh điển cùng nhau, đồng quang đương trường gọi tới Hàn Nguyệt cùng hắn rằng co. Hồi lâu không thấy nàng tựa hồ gầy ốm rất nhiều, mặt mày trung tẩm đầy bi thương, nhìn đã bị tra tấn không ra hình người Khương Phong, chảy nước mắt nói không nên lời nói, vì thế hắn sầu thảm cười. Cường chống cuối cùng một hơi nói, là ta dùng mị thuật dẫn, dụ nàng. Nàng bất quá là bị ta mê hoặc, nàng nguyên âm còn ở, giấu hạ việc này, không có ai sẽ biết, ta là tông môn sỉ nhục, nhưng ta không phải nàng sỉ nhục sư phụ, thực xin lỗi. Hắn nhắm lại mắt, mất đi ý thức, nhưng mà lại lần nữa tỉnh lại sau Khương Phong lại phát hiện chính mình không có chết. Ma Tôn Tàn Hồn đột nhiên đoạt xá thân thể hắn mang theo hắn chạy. Lúc sau Tàn Hồn đem thân thể còn cấp Khương Phong. Vì đột phá khóa ma trận, tàn hồn hao hết còn thừa không có mấy lực lượng, vì cái gì muốn cứu ta? Ta như vậy vô dụng, còn bị lục soát ra thánh điển. Khương Phong nhìn sắp tiêu tán tàn hồn, cảm thấy mờ mịt, vì cái gì cùng nhau sinh hoạt nhiều năm đồng môn có thể không chút do dự đối hắn ra tay. Mà ngay từ đầu liền nói muốn bắt hắn luyện công tàn hồn lại từ bỏ sống lại cơ hội cứu hắn. Bởi vì ta cũng là thiên sát cô tinh mệnh, bất quá ta vận khí quá xấu, cho nên mới biến thành như vậy, tàn hồn thân ảnh mơ hồ. Tự diễu cười nói, ngươi rõ ràng đã nhập ma, lại còn mềm lòng giống cái phàm nhân, ta có chút tò mò ngươi có thể đi bao xa, đi phương Tây đi xem chân chính ma là bộ dáng gì, sau đó, trở thành chân ma, đúng rồi, thánh điển sự ngươi không cần áy náy. Ngàn vạn năm trước ngoạn ý nhi này chỉ là lạn đường cái mặt hàng. Bởi vì tu luyện quá mức thống khổ cho nên không ai chịu luyện. Sau lại liền dần dần thất truyền. Không nghĩ tới hiện tại còn bị truyền thành cái gì tuyệt thế thần công. Chỉ bằng những cái đó ra hòa. Có thể luyện thành ta liền ăn phân a. Đã quên, ta đã không cơ hội, tàn hồn biến mất, chỉ để lại không biết khi nào đã rơi lệ đầy mặt Khương Phong. Đó là hắn cuối cùng một lần khóc, bởi vì sau này hắn đó là vô hình, phản gia sư môn đại nghịch bất đạo tà ma vô hình. Mà không phải Vân Tiên Đại Trạch lưu luyến si mê Hàn Nguyệt Khương Phong, tác giả có lời muốn nói. Này chương viết thực thoải mái, phóng mấy đầu bi thương bối cảnh âm, hướng chết ngược xong việc thương đương đã lâu chưa cho vai phụ phát đao. Lần đầu tiên phát đao giống như còn là bạo lực y tư vưu chỗ đó. Thật hoài niệm a, tiểu kịch trường chứng màu ma tương tương. Nói thật ta cảm thấy ngươi này kịch bản cảm giác quen thuộc thực nghiêm trọng a. Bất quá này không phải vai chính kịch bản sao? Khương Phong, ta không có khai hậu cung ma tương tương. Điểm này xác thật có chút thảm. Bất quá ngươi chính là phao muôn vàn tu sĩ nữ thần ai? Một vi một huyết kiếm. Tuy rằng là bi kịch Khương Phong. Âm ma tương tương, muốn ngươi xu hướng giới tính là nam, nói không chừng cuối cùng chính là cùng ma tôn tàn hồn ngọt sủng kết cục Khương Phong. Có ý tứ gì, với ta tới nói hắn là sư phụ cũng là bằng hữu. Cũng là, ân nhân ma tương tương, đây là ngươi đem ân nhân tàn lưu một tiểu chọc hồn phách cấp bỏ vào trứng rồng ấp ra tiểu ma long. Lý do, Khương Phong. Lần này ta là sư phụ ước cảm tạ ở 2020-01-17-01-11-07 tương đương 2020-01-17-23-19-09 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Mã Tạp Long đem tinh 40 bình, Miracular 30 bình, Liễu Tuyên 20 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Bò sữa áo ngủ ma tương tương nhìn trên đỉnh không được lóng lánh ngôi sao. Đột nhiên cảm thấy bụng không thế nào đau, Khương Phong toàn bộ hành trình đều thực bình tĩnh. Như là đang nói người khác chuyện xưa, cho dù là lại lần nữa xé rách đã kết phải vết sẹo. Ở mềm mại trong lòng tàn nhẫn cắt một đao, hắn cũng không có gì cảm xúc dao động. Hết chương.